Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 51, 51, em đừng bao giờ mơ tưởng chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang nhỏ, sợi dây xích mở ra. Nha đầu kia, đoán rằng anh chắc chắn sẽ thử nhiều mật khẩu khác nhau. Vì vậy cô trực tiếp làm ngược lại, không hề đặt mật khẩu. Đây là sự thông minh của Hoàng Phủ Diệu Dương. Nếu không thì khó ai có thể nghĩ ra kết quả này. Cho dù có tìm 10 chuyên gia giải mã cũng không thể phá giải khóa mật mã mà không có mật khẩu. Sau khi thân thể được tự do trở lại, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhảy xuống giường, lấy áo choàng tắm do quản gia mang đến, mặc vào người, tùy tiện dùng lau khăn ướt mặt bằng, bước lên trước hai bước, chạy lấy đà rồi trực tiếp nhảy ra khỏi lỗ trên cửa sổ. Ngài Bá Tước, lão quản hốt hoảng chạy tới. Chỉ thấy thân ảnh của Hoàng Phủ Diệu Dương ở giữa không trung, rơi vào bể bơi trên bong, những tia nước bắn tung tóe ra sau đó, đứng trước khung cửa sổ mở toang, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương từ dưới nước nổi lên, lão quản gia mới an tâm nhẹ nhàng thở ra, dòng nước lạnh lẽo nuốt trọn cơ thể, hơi ấm trong cơ thể nhất thời bị ngăn chặn, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng bơi vào bờ, leo lên. Cởi cái áo choàng tắm ướt đẫm xuống. Ngài Bá Tước, người quản gia già đang bận ném chiếc áo choàng tắm mới xuống, giơ tay lên bắt lấy, nhìn về phía bãi đỗ trực thăng. Hoàng Phủ Diệu Dương còn chưa kịp lau nước trên mặt, liền xông vào ngăn dưới cùng. Nha đầu chết tiệt, em đừng bao giờ mơ tưởng chạy thoát. Trên đài, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng nhảy qua nóc cabin, lấy một cái nĩa kim loại nhỏ trên người mình ra. Đây là lần trước, khi cô đi tham quan cùng Hoàng Phủ Diệu Dương, thuận tay mà cầm lấy. Trong 3 hay 2 lần nhấp, cô mở được cánh cửa trực thăng bị khóa ra, mặc kệ đám vệ sĩ đuổi theo la hét phía sau. Cô biết, họ sẽ không dám nổ súng bắn cô, bởi vì Hoàng Phủ Diệu Dương là một kẻ kiêu ngạo, sẽ không trực tiếp giết cô. Đúng như cô dự đoán, đám vệ sĩ chỉ đứng hét lớn, dừng lại ngay. Giơ tay lên, đừng nhúc nhích, tôi sẽ nổ súng. Quả nhiên, thực sự là không có ai dám bắn. Đùa gì vậy, ngài Bá Tước đều có lệnh là muốn bắt sống cô, không được làm cô bị thương. Ai mà dám nổ súng, thật dễ dàng để làm bị thương cô gái này. Đến lúc đó có thể họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đương nhiên họ sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Cánh cửa mở ra. Lãnh Tiểu Dã bước vào trực thăng một cách nhanh gọn, thuận tay đem cửa khoang đóng sập, lấy tay nghe tới đeo vào tai, ấn xuống cái nút khởi động là trực thăng sẽ khởi động ngay lập tức. Cánh quạt của chiếc trực thăng bắt đầu quay nhanh, gây ra một trận cuồng phong mạnh mẽ. Liếc nhìn bảng điều khiển dụng cụ, nhìn nghiêng thấy cô đã cách đám vệ sĩ 5 mét. Lãnh Tiểu Dã khẽ nhếch môi, gạt thanh nâng trực thăng xuống. Trực thăng nhanh chóng lao ra khỏi bãi đỗ. Hai vệ sĩ lao về phía đường chạy, cố gắng nắm lấy bộ phận hạ cánh của chiếc trực thăng. Rốt cuộc là chậm một bước, trực thăng của Lãnh Tiểu Dã đã bay cao lên. Họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chiếc trực thăng bay lên bầu trời đêm. Trực thăng xuất phát từ bãi đỗ và lái thẳng theo hướng của cabin phía sau. Ánh mắt lập tức liếc qua một bóng người. Lãnh Tiểu Dã theo bản năng nghiêng mặt nhìn lại. Trước lan can của cabin phía sau, một bóng người cao lớn đứng kiêu hãnh, cầm trên tay một khẩu súng trường dài màu đen. Phía sau anh là phông nền của biển đêm, nổi bật rõ ràng bóng dáng của Hoàng Phủ Diệu Dương trong chiếc áo choàng tắm màu trắng. Ánh đèn trên trực thăng phản chiếu dáng vẻ của anh, mái tóc nâu vàng đang tung bay như một ngọn lửa cách trương.